Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1917. Chương 1917 và Tinh Đông Phương hợp tác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu đối phương. Trong 4 người, một người cầm đầu tương đương trẻ tuổi. Thẳng đứng 28 chia nhau, mang một cặp mắt kiếng. Người rất tinh thần, có chút văn chất lịch sự khí chất. Vạn Tổng, mấy vị này là từ Bắc Tinh một cái kêu là Tinh Đông Phương xí nghiệp tới. Nói là và ngươi hiệp nói chuyện làm ăn. Vạn Phong không có ở đây tập đoàn thời điểm. Phần lớn nghiệp vụ cái gì đều có công quan bộ cửa tới tiếp đãi. Ngày hôm nay phụ trách tiếp đãi chính là công quan bộ người. Giao cho ta, ngươi đi đi. Công quan bộ người hướng về phía quý khách gật đầu mỉm cười, sau đó thối lui. Các ngươi tốt, ta là tập đoàn Nam Loan xưởng trưởng Vạn Phong. Mọi người mời ngồi, đợi mọi người ngồi xuống sau đó. Vạn Phong hỏi, mời hỏi các ngươi là. Uông Đức Thịnh một khom người. Vạn Tổng, ngày hôm trước các ngươi tập đoàn Nam Loan gọi một cú điện thoại cho chúng ta. Là liên quan tới đồng hồ to vấn đề. Vạn Phong vỗ đầu một cái. Được được, điện thoại là ta đánh. Các ngươi như vậy là một cái kêu là vũng. Vũng cái gì người nghe điện thoại? Uông Đức Thịnh, ta chính là Uông xưởng trưởng. Ngươi khỏe ngươi tốt, may mắn sẽ may mắn sẽ. Vạn Phong đứng lên và Uông Đức Thịnh bắt tay. Ta nhớ các ngươi 774 đã từng nghiên cứu ra máy truyền hình lộ vẻ xem quản. Có thể nghiên cứu ra lộ vẻ xem quản làm máy truyền hình liền vấn đề không lớn. Làm như vậy màn ảnh thật giống như cũng hẳn không vấn đề gì chứ. Vạn Tổng, đang trả lời ngươi vấn đề trước ta muốn hỏi một chút. Trong điện thoại ngươi nói các ngươi có thể cần mấy trăm ngàn đài màn ảnh. Các ngươi muốn như vậy nhiều màn ảnh làm gì? Làm máy vi tính dùng. Công ty các ngươi phải làm máy vi tính. Đúng vậy. Chủ trì hạng mục này người có lẽ ngươi còn biết. Mễ Quảng Nam. Mễ Quảng Nam đến các ngươi tới nơi này. Uông Đức Thịnh kinh ngạc. Cũng tới tốt mấy tháng nha. Nguyên lai là như vậy. Vạn Tổng, chúng ta lần đầu gặp mặt. Lão vòng vo nói không chừng còn sẽ đưa tới hiểu lầm. Ta cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta Tinh Đông Phương bây giờ tránh xử ở sự nghiệp tối tăm nhất thời kỳ. Đòi tiền không có tiền. Dụng cụ tất cả đều là hơn 20 năm trước cũ kỹ dụng cụ. Nói thật chúng ta bây giờ căn bản không làm được màn ảnh. Âu, không làm được các ngươi tới làm gì? Đối với Uông Đức Thịnh thẳng thắn Vạn Phong vẫn có chút bất ngờ. Chúng ta cần muốn cái này cơ hội. Ngươi không biết chúng ta bây giờ bi thảm tới trình độ nào. Công xưởng không có một phần đơn đặt hàng. Tiền lương dưỡng lão Kim đã có gần một năm không có phát ra. Trong hãng người bây giờ cũng đến chợ bán thức ăn dựa vào nhặt thức ăn lá sống qua ngày. Mỗi lần thấy một màn này ta cái này làm xưởng trưởng trong lòng khó chịu. Cho nên chúng ta cần muốn cái này cơ hội. Nói được này Uông Đức Thịnh vành mắt ửng đỏ. Dĩ nhiên, ta không phải đến ngươi tới nơi này bán thảm. Chỉ cần cho ta cửa một chút thời gian. Chúng ta nhất định có thể cầm màn ảnh làm được. Uông xưởng trưởng, ta hiểu tình cảnh của ngươi. Nhưng là ngươi một không có tiền hai không dụng cụ ngươi dựa vào cái gì nghiên cứu sản phẩm. Tiền ta sẽ hồi đi giải quyết. Không được chúng ta có thể thế chân một số xưởng. Chỉ cần ngươi cho chúng ta cái này phần hợp đồng. Ta chính là đánh bạc cũng đi bảo đảm cho ngươi làm được. Vạn Phong từ trong ngăn kéo móc ra một. Hộp Vân Yên Quang tới. Các ngươi bây giờ thật không có tiền. Vạn Tổng, không sợ ngươi chê cười. Từ quốc gia thay đổi chất bán dẫn chính sách sau đó. Chúng ta liền hoàn toàn đoạn dừng. Đi lên báo cáo cũng là để cho tự chúng ta giải quyết. Chúng ta phát động toàn nhà máy công chức tổng cộng trù tập 670 vạn mau tiền. Chúng ta chỉ dựa vào số tiền này không lý tưởng. Bây giờ chúng ta chính là nhà buôn. Ở chính sách quốc gia cho phép trong phạm vi không có chúng ta không dám ngã. dù là có lúc chỉ có hơi mỏng lời. Chúng ta bây giờ mục tiêu vô cùng đơn giản, còn sống, không khác biệt yêu cầu. Vạn Phong trầm tư nửa ngày, Uông Đức Thịnh tinh thần rất khẩn trương, trán cũng tiết ra mồ hôi hột. Trực giác nói cho hắn đây là một cái cơ hội, nếu như Tinh Đông Phương bắt được, như vậy Tinh Đông Phương trở mình cuộc sống đã tới rồi. Nếu như không bắt được, Tinh Đông Phương tương lai chính là một cái mê. Yên lặng hồi lâu, Vạn Phong cuối cùng mở miệng. Uông Sưởng Trưởng, ta thưởng thức ngươi thẳng thắn, nhưng là các ngươi điều kiện quá kém. Thật, ta không nghĩ tới các ngươi bây giờ đã làm đến nước này. Vạn Tổng, Vạn Phong quơ một chút tay không để cho Uông Đức Thịnh nói một chút. Ta xem người rất quan tâm lần đầu gặp mặt, ngươi cho ta lưu lại ấn tượng không tệ. Bất quá các ngươi bây giờ điều kiện ta không nhận là các ngươi có thể nghiên cứu thành công. Đừng nóng nghe ta nói xong, ngươi xem như vậy như thế nào? Ta có thể hay không nhập cổ xí nghiệp của các ngươi? Nhập cổ? Uông Đức Thịnh có chút mê mang. Vạn Tổng ý nghĩa là ta có thể bỏ vốn Kim ra dụng cụ, thậm chí ra sản phẩm đồ án thiết kế dạng. Những thứ này thành tựu ta nhập cổ các ngươi xí nghiệp điều kiện. Ta bỏ mặc can thiệp một chút các ngươi xí nghiệp quản lý. Nếu như hao tổn coi như ta tiền này trôi theo dòng nước. Nếu như lời đến lúc đó giữ nhất định tỷ lệ huê hồng cho ta là được. Cân nhắc một chút. Uông Đức Thịnh ánh mắt bởi vì kích động mà lần nữa ửng đỏ. Đối phương cho tiền vốn cho dụng cụ vẫn còn cho sản phẩm đồ án thiết kế. Những thứ này điều kiện đối với hiện tại Tinh Đông Phương mà nói. Đã không phải là trên trời hết nhân bánh. Hơn nữa rơi bánh sùi cảo hoành thánh sâu thịt dê móng heo. Ngươi có thể đi trở về và các ngươi nhà máy nồng cốt tầng thương nghị một chút. Không cần thương. Nghị, chuyện này ta nói coi như, ta bây giờ liền có thể đánh nhịp quyết định, có thể ký bây giờ hợp đồng. Không gấp, đừng làm được xem ta thừa dịp người gặp nguy như nhau. Các ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc, thừa dịp người gặp nguy. Tinh Đông Phương còn có vật gì có giá trị để cho người thừa dịp người gặp nguy? Trừ một ít phá xưởng và phá dụng cụ bên ngoài. Uông Đức Thịnh chưa thấy được Tinh Đông Phương còn có cái gì đáng người khác lo nghĩ. Chính là những cái kia phá xưởng và phá dụng cụ cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ở địa ốc không có Phương Hưng không ngả đang lúc, cũng không thuộc về Bắc Tinh vị trí trung tâm Tinh Đông Phương, những đất kia ra cũng không trị giá. Bao nhiêu tiền, không có gì có thể thương nghị, liền quyết định như vậy. Uông Đức Thịnh nói như đinh chém sát. Nguyên bản năm ngoái Uông Đức Thịnh đã chuẩn bị rời đi, lúc đó nhà máy 774. Hắn đã cho mình tìm xong rồi địa phương. Đến Trung Tín dưới cờ một công ty đảm nhiệm thường vụ phó tổng. Nhưng Diêu Dân khổ khổ khuyên hắn lưu lại. Lúc ấy hắn còn cứng cổ hỏi ngược lại. Ta dựa vào cái gì lưu lại? Diêu Dân liền nói một câu nói. Chỉ bằng để cho sư phó của chúng ta lại nữa đi chợ mua thức ăn nhặt bắp cải đám. Liền một câu nói này, Uông Đức Thịnh lã chã rơi lệ. Quyết nhiên nhận lấy nhà máy 774 cái này phỏng tay khoai lang. Mặc dù hắn tiếp nhận nhưng là hắn có mấy cái điều kiện. Công xưởng muốn tiến hành cổ phần chế sửa đổi. Hướng người làm giám đốc quá độ. Khích lệ xuất ngoại thi sát. Học tập trước vào kỹ thuật đợi một chút. Hắn phải có đánh nhịp quyết định trong xưởng sự vật tuyệt đối quyền lực. Những thứ này trong xưởng đều đồng ý. Cho nên bây giờ Uông Đức Thịnh có sức quyết định. Uông Sưởng Trưởng, những chuyện này ngươi nếu quyết định là muốn ký luật pháp hợp đồng. Không thành vấn đề. Tốt như vậy, ta luật sư qua 2 ngày sẽ tới các ngươi xí nghiệp đi và ngươi ký tương quan hiệp nghị. Như vậy bây giờ mặc dù còn không có luật pháp ước thúc văn kiện sanh thành, nhưng trên đầu môi chúng ta coi như là người một nhà. Như vậy phía dưới ta phải nói chúng ta kế hoạch hợp tác, cũng cho các ngươi một cái thuốc an thần. Uông Đức Thịnh mấy người lập tức tập trung tinh thần, đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tuyenduyenthanh.com/tuyenduyenncv.com/tas-nối-tas-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cu-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.